Quy 1 chương 221, truyền thuyết. Phí Nhiêu lĩnh vực cầm ẩm xuất hiện. Cuối cùng 1 phút đồng hồ Dương Kỳ 50% thực lực hình chiếu phụ thể trong thời gian, Giang Thành hoàn toàn bạo phát sở hữu lực lượng. Tiểu thuyết. Ầm ầm. Một mảnh tịnh thổ hiện lên, cái này khối tịnh thổ diện tích tăng vọt, nhưng lại mang theo lực hấp dẫn lượng, lập tức rách nát rồi hư không, rách nát rồi Thiên Long cửu kiếm, hàng lâm tại Diệp Cô Thành trên người. Gần kề vừa mới tiếp xúc, Diệp Cô Thành toàn bộ thân hình tiểu giận nức, hóa khí, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Giang Thành ánh mắt lóe lên, sở hữu tiết ra ngoài lực lượng lại lần nữa bị hắn một chảo tầm đó tại địa ngục dung lô bên trong co rút lại, bị hắn chảo nhiếp trong tay ngưng tụ, thôn phệ nhập vào cơ thể nội. Một cái vấn đỉnh cường giả suốt đời lực lượng, trực tiếp đã bị Giang Thành cho cắn nuốt. Địa ngục dung lô cái này thần tượng trấn ngục kình công pháp, vốn là được xưng là ăn dòng người. Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa trấn trong địa ngục, thôn phệ thai hỏa quỷ vật, trấn áp hết thảy. Giang Thành cảm giác chỉ là cắn nuốt Diệp Cô Thành lực lượng, còn chưa tiêu hóa hấp thu bao nhiêu, bản thân lực lượng mà bắt đầu tăng trưởng, lập tức đã đột phá đã đến cương nguyên cảnh, thậm chí còn tại bay vụt. Ánh mắt của hắn đột nhiên xuyên thấu hư không, quanh mình vết nứt không gian đều tại ánh mắt của hắn hạ rung rung. Tại chỗ rất xa lúc giữa không trung, một cái vốn muốn đạp trên thời không phong bạo mà đến cường đại tồn tại phát giác được ánh mắt của hắn, sợ tới mức toàn thân run rẩy, vội vàng dừng lại, nhanh chóng truyền đạt đến thân mật ý niệm. Ngươi đại khái tựu là cái này thế giới cái gọi là thủ hộ giả a. Khuyên ngươi còn là từ lâu đến, chạy về chỗ đó a. Giang Thành ánh mắt bình thản, truyền đạt đi qua một đạo cường đại ý chí. Hiện tại hình chiếu nhập vào thân thời gian còn thừa không nhiều lắm. Cứ việc hắn còn có thể lần nữa sử dụng một lần hình chiếu, hơn nữa hoàn toàn có thể lựa chọn kế thừa Dương Kỳ 100% hình chiếu thực lực, đánh bại cái này thế giới cũng không thành vấn đề. Nhưng đây cũng là 10 phút thời gian chiến đấu mà thôi. Dù cho giết cái này thủ hộ giả, chưa hẳn không sẽ kinh động càng thêm cường hãn tồn tại. Đến lúc đó nếu là ở hình chiếu thời gian ở trong không có thể giải quyết cái kia càng cường hãn tồn tại, chính hắn có thể thì phiền toái. Bởi vậy, cái này thủ hộ giả chỉ cần không phải tự mình chuốc lấy cực khổ, Giang Thành cũng sẽ không tùy tiện ra tay giết người. Như ngươi cường đại như vậy tồn tại, không có lẽ tồn tại ở hư đỉnh giới, ta có thể rút đi. Nhưng ngươi tốt nhất tại 1 tháng trong thời gian ly khai này giới, nếu không dù cho ta không thông chi thượng vực chân thần cũng sẽ phát giác được khí tức của ngươi, khi đó ngươi liền đem đại họa lâm đầu. Thủ hộ giả truyền đạt một đạo tin tức cho Giang Thành, chậm nhanh chóng liền từ thời không trường hà bên trong rút đi, thoáng qua tiểu biến mất. Hắn tại phát giác được Giang Thành cường đại khí tức về sau, trở ngại chỗ chức trách, không thể không đến xem xét, nếu có thể ra tay bắt, hắn tuyệt đối sẽ quyết đoán ra tay giải quyết Giang Thành cái này phiền toái. Nhưng hắn mới từ tiến vào thời không trường hà còn chưa tới đạt đầu bên kia, liền bị Giang Thành ánh mắt ý chí tập trung. Giang Thành ý chí cường đại, làm hắn đều cảm thấy sợ hãi tim đập nhanh, đây tuyệt đối là mạnh hơn sự hiện hữu của hắn, dù cho cảnh giới không có sẽ vượt qua hắn, cũng nhất định so với hắn cường hãn rất nhiều. Cường giả như vậy, cho dù hắn là thủ hộ giả cũng không thể tùy tiện trêu chọc, nếu không có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên hắn thân là thủ hộ giả sau lưng cũng có thế lực phù hộ, nhưng cái khó bảo vệ đối phương không phải mãnh long quá giang đồng dạng thế lực cường đại, bởi vậy phải rút đi. Về phần lúc gần đi khuyên bảo cái kia lời nói, cũng không phải thanh sắc nội nhẫm, cứ việc hắn có thể không chuyển ra chân thần, nhưng cường như Giang Thành loại này tồn tại, chưa hẳn không phải không biết hiểu chân thần. Hắn chỉ sợ Giang Thành biết được chân thần tồn tại, còn dám ngỗ nghịch làm bậy, đến lúc đó Giang Thành có lẽ có bối cảnh giải quyết phiền toái, hắn có thể phải thừa nhận chân thần trừng phạt rồi. Thủ hộ giả tuy nhiên rút đi, thực sự hạ quyết tâm thời khắc chú ý Giang Thành, một khi Giang Thành thủy chung không có rời đi ý tứ, hắn liền lập tức hướng lên vực báo cáo chuyện này, tránh cho thất trách chi tội. Thượng vực lại vẫn có chân thần cường giả loại này. Chân thần là một loại thực lực cảnh giới, còn là một cái xưng hô. Giang Thành đưa mắt nhìn thủ hộ giả rời đi, trong nội tâm có chút suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên xẹt qua cách đó không xa đều kính sợ mà sợ hai huyết Phật lao ma bọn người. Các ngươi tuân chúc ta chi mệnh lệnh, liền tạm gác lại cái này thế giới phát triển, lần này ta liền đi giới diện khác dạo chơi, như có nhàn hạ, còn có thể trở về. Nói xong, Giang Thành mạnh mà một tay cầm ra, Vân Vận Kinh Hô một tiếng đã bị Giang Thành bàn tay chảo nhiếp mà đến, cưỡng ép trong người để xuống kiếp hải nô ấn, bị triệt để khống chế. Giang Thành lại một trường rơi xuống, Xích Viêm Ma Tôn đồng dạng bay vút mà đến, bị hắn cưỡng ép đánh rất xuống nô ấn khống chế. Cái này gieo xuống nô ấn tại hắn lúc này lực lượng trạng thái gieo hạt nhập hai trong cơ thể con người, trừ phi hai người này tương lai thực lực có thể siêu việt hắn hiện tại lực lượng, nếu không căn bản không có khả năng thoát khỏi được bị khống chế nô dịch vận mệnh. Bất quá Giang Thành tự tin, chờ hai người này siêu việt hắn hiện tại lực lượng lúc, hắn sớm đã trở nên càng mạnh hơn nữa, hai người này đến lúc đó cũng là khó có thể phản kháng. Khống chế được hai người này về sau, Dương Kỳ 50% thực lực hình chiếu thời gian cũng vừa tốt đạt đến thời hạn. Giang Thành cảm giác một thân vô cùng thực lực khủng bố bắt đầu giống như thủy triều rút đi, nhưng hắn thôn phệ hấp thu Diệp Cô Thành lực lượng, lại trong người bị vừa mới địa ngục dung lô luyện hóa mà thành lực lượng hạt giống, chậm chạp phóng thích cung cấp thân thể của hắn hấp thu, trợ lực thực lực của hắn chậm rãi kéo lên. Xích Viêm, mang ta đi xa cổ ma giới. Giang Thành tiện tay bung ra Xích Viêm cùng Vân Vận hai người, ánh mắt bình thản nhìn xem Xích Viêm Ma Tôn. "Vâng, chủ thượng." Xích Viêm Ma Tôn đắng chắc mà sợ hai đối với Giang Thành không mình hành lễ, cứ việc lúc này cảm giác Giang Thành khí tức nhược được hắn một quyền có thể đánh bại, nhưng trong cơ thể nô ấn đến từ ý chí bên trên chân áp, lại làm hắn căn bản không dám phản kháng. "Vân Vận, ngươi tiểu cùng ta cùng đi xa cổ ma giới." Giang Thành đối với Vân Vận khoát khoát tay. Cứ việc nữ nhân này từng là Diệp Cô Thành nữ nhân, bất quá dù sao cũng là thiên âm thân thể, đối với hắn về sau ma hợp hấp thu Diệp Cô Thành lực lượng rất có trợ giúp, bởi vậy tạm thời mang theo trên người, cũng là không tệ lựa chọn. "Vâng, chủ thượng." Vân Vận mang theo kính sợ, tâm thần bất định, sợ hai chờ đủ loại phức tạp tâm lý, đối với Giang Thành túi người bái xuống. "Nô bộ cung kính chủ nhân." Huyết Phật lão ma, Hắc Nha lão quái bọn người tất cả đều ở phía xa đầu rạp xuống đất bái xuống, cung kính Giang Thành mang theo Xích Viêm Ma Tôn cùng Vân Vận ly khai. Ma miếu ở chỗ sâu trong, một cái không gian tọa độ tiết điểm tựa như vòng xoáy mặt kính lưu chuyển. Giang Thành tại Xích Viêm Ma Tôn cùng với Vân Vận hai người hộ tống xuống, một bước bước vào cái không gian này tọa độ tiết điểm, tiến nhập xuyên qua không gian và thời gian trường hạ. Xa cổ ma giới, đó là một cái siêu cấp đại vị diện, có rất nhiều cùng loại hư đỉnh giới nhỏ như vậy vị diện. Dùng Giang Thành thực lực bây giờ cùng nói chuyện phía bảy nghịch thiên trình độ, hư đỉnh giới chỉ có thể coi là một cái ao nhỏ đường, đã không còn cách nào hạn chế hắn. Chỉ có xa cổ ma giới mới là hắn tương lai đi về hướng càng mạnh hơn nữa đỉnh phong sân khấu. Giang Thành mặc dù rời đi, nhưng hắn truyền thuyết lại bắt đầu tại hư đỉnh giới truyền lưu, vẫn đỉnh cảnh cường giả Diệp Cô Thành bị hắn giết chết, Xích Viêm Ma Tôn cũng bị hắn chôn nô dịch. Cứ việc Cô Vân Quốc chỉ là hư đỉnh giới một cái địa phương nhỏ bé, nhưng Diệp Cô Thành lại cũng coi là hư đỉnh giới đỉnh tiêm cường giả một trong. Giang Thành bởi vậy nổi tiếng thiên hạ, mà Cô Vân Quốc cũng bởi vì Diệp Cô Thành chết, bên ngoài lo nội loạn phía dưới sụp đổ. Hắc Nha giáo cùng Huyết Phật giáo cộng đồng liên hợp lại, lực áp Du Vân Tông, đem cống hơn phân nửa triều cường, trở thành cạnh góc góc bá chủ cấp thế lực, có lẽ bởi vì Giang Thành quan hệ, mặc dù trung nguyên mặt khác địa vực cường đại tông môn cũng không dám trêu chọc. Từ nay về sau một mực kéo dài mấy trăm năm thời gian, ngày xưa cái kia nhân vật trong truyền thuyết cũng dần dần bị tuế nguyệt thời gian làm nhạt, bị người nhóm chỗ quên đi. Hắc Nha lão quái vào thổ, Huyết Phật lão ma bị cựu địch giết chết. Thủy Trung chưa từng có bọn hắn trong miệng nói chủ nhân xuất hiện. Thẳng đến Huyết Phật nữ dứt khoát lựa chọn tiến nhập số kia trăm năm trước thời không tiết điểm, tại càng thêm khổng lồ phân loạn xa cổ ma giới bên trong, mới một lần nữa nghe thấy được có quan hệ Giang Thành truyền thuyết, một cái tên là Thương Loạn Ma Tôn truyền thuyết.